mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1025, cái gì mới gọi là tiến hóa? Góc truyện audio.com. Vì một viên tinh hạch nguyên thủy vô dụng, đánh mất đi tính mạng của đứa con trai. Bút chướng này, căn cứ Bắc Sơn sẽ không để yên cho Thiên Viêm Sơn. Nhưng bởi vì rừng rậm biến dị co rút lại, rất nhiều căn cứ ở phía Tây bắt đầu bao lớn bao nhỏ chạy về phía Bắc, cũng có một ít căn cứ theo bước chân của Thiên Viêm Sơn. Bọn họ cho rằng Thiên Viêm Sơn nếu đã quy phục Bách Hoa Thành, hiện giờ đang rời đi đây là sẽ cùng phối hợp xây dựng thêm Bách Hoa Thành đi. Vì thế nếu có thể xác nhập với Thiên Viêm Sơn là có thể trèo lên được con thuyền lớn Bách Hoa Thành A, nhưng mà đi theo người của căn cứ Thiên Viêm Sơn di chuyển, liền phát hiện lộ tuyến. Không đúng rồi, Thiên Viêm Sơn này tính đi tìm tử lộ hay sao? Mười mấy vạn người di chuyển về phía Nam, tuy rằng vẫn dán lên rừng rậm biến dị nhưng mà đây chính là hướng Nam A, căn bản không thể đi. Được, động vật biến dị ở phương Nam kia rậm rạp tới nỗi không nơi nào ở phương Bắc có thể so sánh được. Lúc trước đám người bọn họ cho rằng An Nhiên nói rừng rậm biến dị bị hủy đi một nửa là không có việc gì to tát. Nhưng dần dần, căn cứ của bọn họ gặp phải động vật biến dị càng ngày càng nhiều. Chủng loại càng ngày càng phức tạp. Hơn nữa là từng đàn, từng đợt, đến tột cùng là bao nhiêu đây? Mọi người đứng ở chê y bức tường vây cao. Phóng hết tầm mắt chỉ thấy một mảnh động vật biến dị rậm rạp đang mấp máy. Bọn chúng với đủ loại hình thù kỳ quái. Này còn không phải điều khủng bố nhất. Khủng bố nhất là làm thế nào cũng không thể giết hết chúng. Chúng có thể bao vây một tòa thành trong vòng hơn nửa tháng, thậm chí còn lâu hơn. Còn nữa, đám chim biến dị chê y bầu trời cũng thường tràn tới. Tòa thành bị vây kia thật là đúng như câu trời cao không đường, dưới đất không cửa. Chạy cũng không chạy được, chỉ có thể bị nhốt ở trong thành, không thể đi đâu được. Có thể sống sót tồn tại trong tình trạng đạn tận lương tuyệt quái thú bao vây như vậy trong bao lâu? Phải xem bản lĩnh của từng căn cứ. Phương Bắc đã như thế thì không cần phải nói ở phía Nam như thế nào. An Nhiên chỉ đường cho Thiên Viêm Sơn để bọn họ đi về phía Nam. Đây không phải là đẩy bọn họ vào hố lửa hay sao? Vì thế trừ bỏ người Thiên Viêm Sơn tử chiến đến cùng và một số người mang tâm thái đánh cuộc một chút, không có người nào đi về phía Nam. Những người này đều quay trở về gia nhập vào Tiểu Chu Thành. Hiện giờ căn cứ thời đại không thu người ngoài, tỷ suất sinh sản của bọn họ tăng rất nhanh. Một, người phụ nữ thông thường ở đây hầu như đều sinh đôi, hoặc có thể sinh ba. Thậm chí còn xuất hiện việc sinh năm sinh sáu. Đám nhỏ ở đây lớn rất nhanh, sức lực lớn như trâu. Thân thể từ nhỏ đã có cơ bắp phi thường cứng rắn, tốc độ chạy nhảy còn nhanh hơn cả báo. Cho nên căn cứ thời đại quản lý theo quân sự hóa, đối với những người không phù hợp với thể trạng, hết thảy đều không cần. Vì vậy những dị năng giả cấp cao xuất hiện ở Tiểu Chu Thành mới có thể được căn cứ thời đại chọn lựa vào ở trong căn cứ thời đại. Người nhà của họ cũng có thể tiến vào khu vực dân sự của căn cứ thời đại. Cái gì mới gọi là tiến hóa? Giải quyết vấn đề kháng thể của nhân loại, làm nhân loại không vì virus tận thế mà biến thành tang thi. Cái này không gọi là tiến hóa, mà có thể thành công sống sót trong sự bao vây của động vật biến dị mới gọi là tiến hóa. Những căn cứ lớn nhỏ ở gần Bách Hoa Thành, ở thời điểm An Nhiên tuyên bố một nửa rừng rậm biến dị đã bị hủy đi, đã sớm di chuyển đến sát Bách Hoa Thành, tuyên bố lập trường của chính mình là cùng sinh cùng tử với Bách Hoa Thành. Còn những căn cứ khác xa hơn một chút về phía Bắc thì cũng nhanh chóng di chuyển dựa sát về phía những căn cứ lớn như Căn cứ Kim Môn hay căn cứ Võ Xuyên? Cách chương.